Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đoàn cái loại này. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sáng sớm dương quang chưa bao giờ có hoàn toàn khép lại bức màn khoảng cách bên trong chiếu xạ tiến vào. Chiếu xạ ở Phương Phương đôi mắt phía trên, đem nàng từ điểm mỹ giấc ngủ bên trong trực tiếp bừng tỉnh lại đây. Cảm thụ được dưới thân mềm mại thuyền lớn, cùng với trên người mềm xốp chăn phủ giường, Phương Phương học tỷ mấy ngày tới nay cực kỳ áp lực tâm tính, đoạn khi trở nên nhẹ nhàng cùng tốt đẹp lên, hoàn toàn uống nhỏ nhặt nàng. Đã không nhớ rõ nàng là bị cái nào nam nhân đưa tới này gian khách sạn tới, bất quá vẫn như cũ chìm đắm trong. Lúc này thoải mái tới rồi xương cốt cảm giác Phương Phương. Cảm thấy đối phương nếu bỏ được đem nàng đưa tới loại này, nằm ở trên giường là có thể cảm giác được cực kỳ xa hoa khách sạn. Hơn nữa làm nàng rời giường lúc sau có thể có như vậy tốt thể hội. Như vậy rốt cuộc là người nào? Nàng cảm thấy đã không quan trọng. Tiếp tục nằm ở trên giường mị 10 tới phút lúc sau, Phương Phương rốt cuộc lưu luyến mở mắt, hướng về giường lớn bên kia nhìn lại. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, chỉnh trương thoải mái trên giường lớn, cư nhiên chỉ có nàng một người tồn tại. Này không khoa học a. Ngay sau đó nàng ở chính mình toàn thân trên dưới sờ soạng một lần, phát hiện chính mình trên người quần áo còn ở. Nói cách khác tối hôm qua nàng không có gặp đến bất cứ sự tình. Tức khắc phát ra như vậy nghi hoặc cảm khái. Như vậy trực tiếp uống tới rồi nhỏ nhặt, sau đó bị người nhặt đi rồi tình huống, trước kia lại không phải không có trải qua quá, nhưng là giống như vậy không hề có đã chịu nửa điểm xâm phạm sự tình. Nhưng thật ra lần đầu phát sinh, chẳng lẽ ta cũng là gặp trong truyền thuyết sống lôi phong? Phương Phương có chút tự diễu nghĩ tới. Theo nàng tinh tế bắt đầu hồi ức, Phương Phương cuối cùng là dần dần nhớ lại. Ngày hôm qua là cái kia gọi là Ngưu Bức Tiểu Bạch kiểm học đệ xuất hiện, đem chính mình từ vay nặng lãi công ty trong tay cứu vớt ra tới. Hơn nữa đem chính mình ép tới không thở nổi kia bút thật lớn nợ nần, trực tiếp cấp giải quyết rớt. Tâm tình kích động dưới chính mình, mang theo Ngưu Bức đi tới thường đi quán bar. Tựa hồ chính mình thực mau, liền chính mình đem chính mình cấp chuốc say. Sau đó phỏng chừng là Ngưu Bức đem chính mình đưa tới nơi này. Sau đó đắp lên chăn. Rất rõ ràng chính mình đối với Ngưu Bức loại này mau đầu tiểu tử, cái loại này cường đại dụ hoặc lực. Phương Phương nằm ở trên giường bỗng nhiên bắt đầu bật cười lên. Nàng biết Ngưu Bức kia tiểu tử nhất định là qua một cái phi thường gian nan ban đêm. Rõ ràng biết như vậy hành vi phi thường trung nhị, thậm chí cho người ta một loại ngây ngốc hô hô cảm giác. Nhưng là không biết vì cái gì, Phương Phương cảm thấy tâm tình của mình càng tốt lên. Sáng lạn ánh sáng mặt trời hạ, Phương Phương học tỷ nửa ngồi ở đầu giường, sướng nổi lên nhi đề khi, mụ mụ thường thường ở bên tai sướng khởi ca dao. Lúc này nàng trong lòng, nói không nên lời an tĩnh hòa bình cùng hương vị. Sao cả đêm lăn qua lộn lại, cơ hồ không ngủ thượng bao lâu Ngưu Bức, cường chống ngao tới rồi buổi sáng 6 giờ lúc sau, hứng thú vội vàng rời đi phòng, bắt đầu rồi thông thường thân thể rèn luyện, đã có thể mài rũa thân thể, lại có thể né tránh muốn mệnh dụ hoặc, Ngưu Bức cảm thấy quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Bởi vậy hắn cũng bỏ lỡ Phương Phương học tỷ, buổi sáng rời giường khi cùng ngày thường phong tình vạn chủng, kia hoàn toàn bất đồng một loại khác biểu hiện. Đương Ngưu Bức dẫn theo một đống phong phú bữa sáng trở lại khách sạn phòng khi, phát hiện Phương Phương học tỷ không biết khi nào đã rời giường. Có lẽ là mới vừa tắm xong. Lúc này Phương Phương học tỷ ướt dầm dề đầu tóc, hơn nữa không hề có đồ trang điểm che đậy tố nhan. Nhìn qua hết sức có loại thanh thủy xuất phù dung cảm giác. Cũng làm Ngưu Bức thứ này rất là bằng nhiên tâm động, giống như chờ đợi người nhà trở về thiếu phụ giống nhau. Phương Phương vẻ mặt ôn nhu tiếp nhận Ngưu Bức trên tay bữa sáng túi. Sau đó ở khách sạn phòng trên bàn, hai người đều không có nói chuyện, yên lặng ăn thượng một đốn. Cư nhiên tràn ngập ấm áp cảm giác bữa sáng. Chuẩn xác mà nói, là Phương Phương ăn xong rồi mấy cái chiên sủi cảo lúc sau liền dừng chiếc đũa. Sau đó vẻ mặt nhàn nhạt ý cười nhìn Ngưu Bước, đem mặt khác mười mấy thức ăn nhanh trong hộp đồ ăn. Một hơi ăn cái sạch sẽ. Cuối cùng, vẫn là ăn xong rồi bữa sáng lúc sau Ngưu Bước, mở miệng đánh vỡ này phân. Tới tựa hồ có chút không thể hiểu được ấm áp cảm. Phương Phương học tỷ, ta tính toán thành lập một cái loại nhỏ thịt loại cùng hàng khô buôn bán công ty. Ta tính toán tới thỉnh ngươi lại đây hỗ trợ. Khi ta bí thư thế nào? Đương nhiên, sở hữu đãi ngộ hết thảy từ ưu. Lương tháng 2 vạn, đại trước 5 hiểm 1 kim. Mỗi tuần đi làm 5 ngày. Trừ bỏ quốc gia pháp định tiết giả nhật ở ngoài. Mỗi năm còn có nửa tháng mang tân giả. Ngươi xem này đó điều kiện thế nào? Nếu là còn có cái gì không thỏa mãn ngươi cứ việc nói ra liền hảo. Ngưu Bước đem hắn điều kiện nhất nhất nói ra. Đối với công ty kinh doanh, cùng với nhân sự thượng quản lý cùng đãi ngộ thượng, Ngưu Bước kỳ thật căn bản là không có bất luận cái gì manh mối cùng kinh nghiệm. Này đó thông báo tuyển dụng điều kiện toàn bộ là Ngưu Bước từ TV thượng xem ra. Hiện tại một cổ não toàn bộ nói ra, làm người ngoài ý muốn chính là đưa ra Ngưu Bước cho rằng như thế hậu đãi ngộ lúc sau. Phương Phương học tỷ lại là không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Nàng cũng không có nói ra này đó không hài lòng địa phương, mà là tiến vào thời gian dài tự hỏi bên trong. Hồi lâu lúc sau, Phương Phương học tỷ như là hạ định rồi một cái quyết tâm. Đối với Ngưu Bước gật gật đầu, đồng thời mở miệng nói đến, ta có thể đi đương ngươi bí thư. Bất quá tiền lương gì đó liền không cần. Xem như báo đáp ngươi ngày hôm qua cho ta giải vây đi. Mặt khác, ta chỉ có thể cho ngươi hỗ trợ đến 8 tháng đế thời điểm. Bởi vì đến lúc đó mặc kệ ta khảo không dựa vào đại học, ta đều đem sẽ vĩnh viễn rời đi thành phố này. Lúc sau đem vĩnh viễn không trở lại. Ngưu Bước nghe vậy, trên mặt tràn đầy chua xót tươi cười. Dựa theo thời gian tới tính, ly 8 tháng đế cũng bất quá chỉ có 2 cái tháng sau thời gian. Nói cách khác, hắn cùng vị này xinh đẹp học tỷ, ghê gớm cũng chính là 2 cái tháng sau ở chung thời gian. Bất quá đã biết sự tình nguyên do lúc sau, Ngưu Bước đối với Phương Phương học tỷ quyết định nhưng thật ra tương đương lý giải. Vì thế hắn cũng gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Vấn đề lớn nhất giải quyết lúc sau, Phương Phương học tỷ tươi cười sáng lạn lên, trên người nàng cái loại này viễn siêu cao trung sinh phong tình. Lại lần nữa về tới nàng trên người, nàng nghiêng nghiêng nhìn Ngưu Bước liếc mắt một cái, rất là kiều nhu hỏi đến, đúng rồi ta còn không có hỏi rõ ràng, bí thư cụ thể công tác, không biết là đơn thuần công tác thượng, vẫn là cái loại này toàn chức. Tuy rằng Ngưu Bước thứ này, hết sức tưởng lớn tiếng nói ra, chính là đơn thuần công tác thượng cái loại này, có thể mặc kệ như thế nào nỗ lực, lời này chính là nói không ra khẩu. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tuân thủ chính mình bản tâm. Ấp úng nói đến, chính là, cái loại này toàn chức. Nhìn đỏ lên liền thiếu niên, Phương Phương vui vẻ cười ha hả. Bất quá thực mau nàng liền kiến thức tới rồi. Cái này tiểu bạch kiểm học đệ kia cường đại thích ứng năng lực. Hoặc là nói là dần dần hậu lên ra mặt, chỉ thấy Ngưu Bước thứ này đưa qua một chồng ngàn nguyên tiền giá trị lớn. Ít nhất hiểu rõ vạn khối trở lên. Thứ này ngượng ngùng mà kiên định nói. Này đó tiền ngươi cầm đi. Xem như mua chế phục trợ cấp kim. Nhớ rõ muốn mua đoàn cái loại này váy Nga. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.